Sách Đại Việt Sử Ký Lược, đời Trần chép: Lý Thường Kiệt biết quân Tống sức lực đã khốn, đang đêm vượt sông tập kích, đại phá được quân Tống 10 phần, chết đến 5-6. Sử sách ghi chép quá sơ sài về diễn biến của trận tập kích này. Đại Việt Sử Ký Toàn Thư ghi: Một đêm, quân sĩ của ta chợt nghe ở trong đền Trương Tướng Quân có tiếng đọc to rằng: Nam Quốc Sơn Hà Nam Đế Cư, tiệt nhiên định phận tại Thiên Thư. Như Hà nghịch lỗ lai xâm phạm, Nhữ Đẳng hành khan thủ bại hư. Đây chính là bài thơ thần kích động tinh thần yêu nước thành sức mạnh chiến đấu, trực tiếp diệt thù. Nhân dân địa phương vẫn truyền tụng nhiều chi tiết và chỉ rõ những di tích ghi lại chiến công oanh liệt này. Khu vực doanh trại địch biến thành bãi chiến trường, hàng vạn xác giặc nằm ngổn ngang khắp cánh đồng gò đất, nhân dân địa phương gọi là cánh đồng xác, gò xác. Theo tư liệu điều tra của Phạm Thị Tâm, Đại học Tổng hợp Hà Nội, thất bại này của quân Tống thật quá nặng nề. Chỉ một đêm, toàn bộ doanh trại gồm 3,4 vạn quân bị đánh tan tành, binh sĩ thương vong gần hết. Thắng lợi của trận tập kích xuất phát từ bến Như Nguyệt này, cộng với những thiệt hại mà ta gây cho địch ở khối quân Quách Quỳ, làm cho thế phòng ngự của quân Tống ở bờ Bắc bị rung chuyển hoàn toàn. Chiến thắng Như Nguyệt lần thứ hai này vào cuối mùa xuân năm 1077, đó là chiến thắng của trận quyết chiến chiến lược có ý nghĩa kết thúc chiến tranh. Qua lời than vãn của tướng địch ở trên cho thấy quân Tống đã ở vào cảnh thế cùng lực kiệt, nếu còn đóng quân thì rõ ràng sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn, nhưng rút lui thì mất thể diện của thiên triều. Biết rõ ý chí xâm lược của giặc đã bị đè bẹp, Lý Thường Kiệt liền chủ động đưa đề nghị giảng hòa, thực chất là mở một lối thoát cho quân Tống. Đó là chủ trương kết thúc chiến tranh mềm dẻo của Lý Thường Kiệt, dùng biện sĩ bàn hòa, không nhọc tướng tá, khỏi tốn xương máu mà bảo toàn được tôn miếu. Theo văn bia chùa Linh Xứng thuộc tỉnh Thanh Hóa của sư Pháp Bảo Đời Lý, xem Lý Thường Kiệt cách đã dẫn. Ngay lập tức, vào tháng 3 năm 1077, quân Tống rút lui trong cảnh hỗn loạn. Quách Quỳ sợ quân ta tập kích nên bí mật cho binh sĩ rút lui vào ban đêm. Tống sử đã ghi lại cảnh tượng đó như sau: Quỳ muốn rút quân về, sợ giặc tập kích, bèn bắt quân lính khởi hành ban đêm, hàng ngũ không được chỉnh tề, tình hình hỗn loạn, dẫm xéo lên nhau. Theo Tống sử quyển 334 truyện Đào Bật, quân Tống rút đến đâu, Lý Thường Kiệt cho quân theo sát, lấy lại đất đai đến đấy. Quân ta nhanh chóng thu hồi các Châu Môn, Quang Lan, Tô Mậu, Tư Lang, riêng Châu Quảng Nguyên, nay là Cao Bằng, là miền đất có nhiều tài nguyên, nhất là mỏ vàng, nên nhà Tống có âm mưu chiếm đóng lâu dài. Nhưng rồi, bằng những biện pháp đấu tranh kiên quyết, nhà Lý cũng lấy lại được vào năm 1079. Từ trận đột kích Ung Châu đến trận tập kích Như Nguyệt, nay là Mai Thượng, 30 vạn lính và phu của nhà Tống bị tiêu diệt. Trong lần xuất chinh năm 1076 đến năm 1077, thì 10 vạn quân ra đi, khi về còn lại hơn 2 vạn. Cụ thể là 23.400 quân, 8 trong số 20 vạn phu đã bỏ mạng. Toàn bộ chi phí chiến tranh được người nhà Tống tính ra là 5.100.000 lạng vàng. Theo Tống sử quyển 334 truyện Đào Bốn La Mã, nhà Lý suy vong. Một nhỏ, nhà Lý đến đời vua Nhân Tông từ năm 1072 đến năm 1127 đã đạt đến đỉnh cao của sự thịnh trị. Sử cũ khen Nhân Tông là người sáng suốt, khôn ngoan, nhân hiền, hiếu nghĩa. Vua nghe lời can ngăn, cầu kẻ hiền tài, ít tạp dịch, thuế khóa nhẹ. Bấy giờ, nước lớn phải sợ, nước nhỏ phải mến, thần giúp, người theo. Dân thì đông giàu, mình thì thái bình. Thực là ông vua giỏi ở triều lý. Phần này được trích trong Phan Huy Chú, Lịch Triều Hiến Chương Loại Chí, bản dịch của nhà xuất bản Sử Học, Hà Nội năm 1960, tập 1, trang 160. Nhưng từ đời Anh Tông, từ năm 1138 đến năm 1175 về sau, thì chính sự dần dần sút kém. Các vua lên ngôi đều nhỏ tuổi, Thần Tông 11 tuổi, Anh Tông 5 tuổi, Cao Tông 2 tuổi, vân vân, và đều chết yểu. Thần Tông chết năm 21 tuổi, Cao Tông chết năm 37 tuổi. Quyền hành nằm trong tay ngoại thích, mà không ít là bọn mọt nước hại dân, lộng hành tham bạo. Đỗ Anh Vũ là em bà Đỗ Thái Hậu, là mẹ của Thần Tông Dương Hoán, làm phụ chính dưới triều Anh Tông, cho vợ là Tô Thị vào hầu hạ Đỗ Thái Hậu, để lấy cớ đi lại tư thông với Lê Thái Hậu là mẹ Anh Tông. Các đại thần điện tiền chỉ huy sứ Vũ Đới, phò mã Dương Tự Minh cùng Tú Minh Vương, Bảo Ninh Hầu đem quân xin vua bắt Anh Vũ, nhưng Lê Thái Hậu lại đem vàng bạc đút lót cho bọn Đới để Anh Vũ khỏi bị giết. Anh Vũ bị đày làm cảo điền hoành. Thái Hậu lo lót xin xá tội cho Anh Vũ. Dần dà Anh Vũ được làm phụ chính và càng lộng hành hơn trước. Anh Vũ tự lấy 100 người lập đô phụng quốc vệ để chuyên đi bắt người, tìm cách báo thù Vũ Đới Dương Tự Minh. Năm 1158, vua theo lời Nguyễn Quốc sai làm hòm gỗ lớn để trước triều đình, hệ lệnh ai muốn nói việc gì thì viết giấy bỏ vào. Chỉ trong vòng một tháng, thư sớ đã đầy, có thư kể tội Anh Vũ. Anh Vũ bèn đầy quốc lên trại Quy Hóa và bắt uống thuốc độc chết. Phụ chính cho vua Cao Tông là Đỗ Yên Di, là em trai Thái Hậu mẹ Cao Tông, cũng là người bạo tàn. Yên Di cấm dân miền xuôi trao đổi muối, đồ sắt với đồng bào các dân tộc người thiểu số để chấn áp các cuộc khởi nghĩa của họ. Quý tộc nhà chùa cũng xa xỉ không kém. Năm 1198, tể tướng Đàm Dĩ Mông phải tâu vua rằng: đương nay số tăng đồ và phu dịch ngang nhau, chúng tự kết bè lũ, lập càn người chủ, tụ họp từng bọn làm nhiều điều ô uế, hoặc ở chốn tăng phòng tịnh viện mà riêng tư gian dâm, ngày ẩn tối ra như đàn cáo chuột. Chúng bại tục thương giáo, dần dần thành thói quen, nếu không cấm đi để lâu ngày tất càng thêm tệ. Phần này được trích trong Việt Sử Lược, sách đã dẫn quyển 3, trang 13b, ở bản dịch là từ trang 163 đến 164. Vua y lời Đàm Dĩ Mông, bắt nhiều tăng đồ phải hoàn tục. Đây là đòn đả kích vào đạo Phật. Cuối năm đó, Hồ Đỗ ở Diễn Châu nổi dậy, bị Đàm Dĩ Mông đàn áp. Năm 1198, người hương cao xá ở Diễn Châu là Ngô Công Lý chiêu tập những người vong mệnh nổi lên. Năm 1203, ấp Lâm, ấp Đàm Mỗ nổi dậy. Ngoài những cuộc khởi nghĩa trên, binh lính cũng gây phản biến. Năm 1163, lính bỏ trốn tụ họp nhau cướp bóc cư dân trên đường đi, Phí Công Tín phải đem quân đi đàn áp. Phần này được trích từ Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, trang 323. Từ năm 1161 đến năm 1172, vua hoặc đại thần luôn đi tuần tiễu trong nước, dùng uy lực để chấn áp nhân dân. Năm 1207, Cao Tông phải xuống chiếu tạ lỗi. Sử cũ chép: năm đó, vua thấy giặc cướp nổi lên như ong, bèn hối lại lỗi xưa, nhân đó tự trách mình hèn kém, ở tận nơi cửu trùng, không biết cảnh khó khăn của dân chúng, nghe lời bọn tiểu nhân mà gây nên oán với kẻ dưới. Phần này trích trong Việt Sử Lược, quyển 3, trang 174. Cao Tông chết, con là Sảm lên thay, hiệu là Lý Huệ Tông. Lý Huệ Tông cũng là một ông vua hèn kém. Suốt 14 năm trị vì của ông, đất nước luôn loạn lạc, giặc cướp tứ tung. Hai nhỏ, cuộc nổi dậy Thân Lợi, năm 1140. Năm 1140, một người dòng dõi họ Thân ở Động Giáp là Thân Lợi, tự xưng là con vua Nhân Tông, giỏi thuật số, nổi lên ở Châu Thượng Nguyên, nay là miền Đồng Hỷ, Thái Nguyên. Thân Lợi xưng hiệu là Bình Vương, phong thê thiếp làm hoàng hậu, con cháu làm vương hầu. Ban đầu, Thân Lợi chỉ có hơn 1.000 người, đi đâu cũng nói phao rằng Lợi giỏi binh thuật, dân biên giới theo rất đông. Tháng 4, Thân Lợi đem quân ra đóng ở Châu Tây Nông, nay là Phú Bình, tỉnh Thái Nguyên, cùng dân Thượng Nguyên, Tuyên Hóa, Cảm Hóa, Vĩnh Thông, đánh phủ Phú Lương, nay cũng là Phú Lương, tỉnh Thái Nguyên, lấy được phủ Trị. Thân Lợi bàn mưu với quân chúng đánh kinh thành Thăng Long. Triều đình sai Thái úy Đỗ Anh Vũ đem binh tiến đánh. Tháng 5, quân Lợi kéo về Thăng Long, đến trạm Quảng Dịch, gặp quân của Anh Vũ. Thân Lợi chạy thoát về Châu Lục Lệnh, nay là Thái Nguyên. Anh Vũ dùng kế phủ dụ, chiêu họp đảng chúng Thân Lợi, phát muối cho bọn Dương Mục, Chu Ái. Tháng 10, Anh Vũ tiến đánh Lục Lệnh, bắt được 2.000 người. Thân Lợi trốn lên Lạng Châu, nay là Lạng Sơn, bị Tô Hiến Thành bắt được. Thân Lợi và 20 người chỉ huy bị chém đầu, một số bị đi đày. Ba nhỏ, cuộc nổi dậy ở Đại Hoàng. Năm 1152, người miền Đại Hoàng, nay là Ninh Bình, cũng nổi dậy do Nùng Khả Lai chỉ huy. Năm 1202, người Đại Hoàng bị bắt làm phu dịch, xây cửa Đại Thành, nay là kinh thành Thăng Long, khởi loạn, rủ nhau về nổi dậy chống triều đình. Người chỉ huy là Phí Lang, nhà Lý phải sai Chi Hậu Phụng Ngự, Trần Hinh đi đàn áp dân Đại Hoàng, lại sai Bộ Thượng Thư Từ Anh Nhĩ đem quân phủ Thanh Hóa ra phối hợp đàn áp. Đến sông Lộ Bố, nay thuộc huyện Ý Yên, tỉnh Nam Định, Phí Lang dẫn quân đánh và giết chết Anh Nhĩ. Tháng 5 năm 1205, quan nội hầu là Đỗ Anh Doãn đi đánh Đại Hoàng cũng bị thua. Đến tháng 10, Đàm Dĩ Mông đem binh lính các đạo đắp một giải lũy để phòng ngự. Thanh thế của Phí Lang rất lớn. Năm 1205, sau khi đánh tan quân triều đình, Phí Lang thừa thắng đốt hành cung Ứng Phong, ở nay ở Nghĩa Hưng, Nam Định, phá các kho thóc, đốt nhà cửa. Tháng 8, Cao Tông phải dùng kế hòa hoãn, sai người đi dụ hòa Phí Lang và 170 hào trưởng gia hàng. Phần này trích trong Việt Sử Lược quyển 3, tờ 16B, ở bản dịch là trang 170. Song thực tế triều đình đã không kiểm soát được miền Tây Nam Thăng Long nữa, Phí Lang vẫn giữ miền đó và năm 1207 lại nổi dậy. Bốn nhỏ, loạn Đoàn Thượng và Quách Bốc. Tháng 9 năm 1207, hào trưởng lớn là Đoàn Thượng, Đoàn Chủ, nổi dậy ở Hồng Châu, nay là Hải Dương và Hải Phòng, xây đắp thành lũy, xưng vương hiệu. Cao Tông phái rất nhiều quân đi đánh Hồng Châu. Đàm Dĩ Mông đem quân đạo Đại Thân ở miền Hà Đông cũ dọc sông đáy. Phạm Bình Di đem quân đạo Khả Liễu. Trần Hinh đem quân đạo Phù Đái, nay là Vĩnh Bảo, Hải Phòng. Bảo Trinh Hầu đem quân đạo Nam Sách, nay là Nam Sách, Hải Dương, cùng họp nhau đánh Đoàn Thượng. Thấy thế lực quân triều đình quá mạnh, Đoàn Thượng liền ngầm sai người đem của cải đút lót cho Thượng Phẩm Phụng Ngự Phạm Du, nguyện xin đem quân chúng theo Du. Cuộc liên minh giữa Thượng và Du bắt đầu từ đó. Phạm Du cố vì Thượng mà xin với Cao Tông tha cho. Đầu năm 1209, Cao Tông sai Phạm Du coi việc quân ở Châu Nghệ An. Bấy giờ miền này đang đói lớn, số người bị chết đói rất nhiều. Những người còn sống sót cũng bị phá sản, lưu vong. Nhân cơ hội ấy, Phạm Du nói với vua rằng: "Nay thiên hạ rối loạn, bọn gian tặc nổi lên khắp nơi, xin cho phép tôi được tuyển bọn trai tráng để tự đề phòng, mới mong khỏi lo tai họa." Phạm Du chiêu tập những người vong mệnh ngang nhiên đi khắp các nơi. Từ đó, đường đất bị cắt đứt, thuyền bè không đi lại được. Phần này trích trong Việt Sử Lược quyển 3, tờ 18B, bản dịch ở trang 175. Cao Tông thấy tình hình nguy khốn, liền sai Thượng Phẩm Phụng Ngự Phạm Bình Di lấy quân ở Đằng Châu, nay là thị xã Hưng Yên, để chống lại bọn Phạm Du. Phạm Du trở về Cổ Miệt cùng với Đoàn Thượng, Đoàn Chủ ở Hồng Châu, hợp binh đánh Đằng Châu, Bình Di bị thua. tháng 2 năm 1209, Bình Di lại đem binh ở Đằng Châu, Khoái Châu đi đánh Du. Phạm Du bỏ trốn. Bình Di tịch biên gia sản của Du rồi đốt hết. Tháng 4 năm này, Phạm Bình Di đánh tan quân Đoàn Thượng. Đoàn chủ bị giết. Phạm Du ngầm sai người về kinh đút lót cho bọn quan lại trong triều, nói rằng Bình Di tàn ác, giết hại người vô tội, và kể lể tình oan, xin về kinh đợi tội. Cao Tông sai Trần Hinh triệu Phạm Du về kinh, lại triệu cả Bình Di về triều. Phạm Du về kinh trước hầu Cao Tông, được tin cẩn. Bình Di đến kinh sau, vào triều phụng mệnh. Cao Tông bắt Bình Di và con là Phụ giam ở Thủy Viên, toan làm tội. Tướng của Bình Di là Quách Bốc nghe tin đó, đem binh lính hò reo phá cửa Đại Thanh kéo vào nội điện. Du cùng em là bọn Phạm Kinh giết Bình Di và con là Phụ, rồi cùng vua chạy trốn. Quách Bốc nghe tin Bình Di đã chết, sai quân sĩ đột nhập đến bệ đá, lấy xe của vua chở thây Bình Di, lấy chiếu ngự bọc thây của Phụ, rồi theo cửa Việt Thành mà ra bến Đông Bộ Đầu. Sau đó Quách Bốc lại vào cung rước Hoàng tử Thầm và Hoàng tử Sảm về Hải Ấp. Trần Lý thống xuất thủy quân đến rước Hoàng tử Sảm cùng mẹ là Nguyên Phi Đàm Thị và hai em gái đưa về Hải Ấp, nay là Lưu Xá, xã Công Tâm, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Trần Lý vốn làm nghề đánh cá, sau trở nên giàu có dựa vào thế lực họ Lưu. Có lẽ là tướng quân Lưu Khánh Đàm và họ Tô trong vùng, Trần Lý được làm chức quan nhỏ trông coi hành cung Ngự Thiên, nay là làng Quách Bố, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình, sát cạnh làng Lưu Xá. Nhân loạn lạc, Trần Lý chiếm cứ miền Hải Ấp. Họ Trần có binh lực liền nổi dậy, tạm về phe Quách Bốc. Năm nhỏ, họ Trần hưng khởi. Trần Lý cùng Phạm Ngu rước Hoàng tử Sảm về Mang Nhân, đưa Sảm lên ngôi, xưng là Thắng Vương, giáng Thầm xuống Tước Vương. Ít lâu sau, Sảm lại về Hải Ấp, ở lại nhà công quán Lưu Gia. Sảm lấy con thứ của Trần Lý làm Nguyên Phi, dùng Đàm Dĩ Mông làm Thái Úy, Nguyễn Chính lại làm Tham Tri Chính Sự, Trần Lý làm Minh Tự, Phạm Bố là Thượng Thẩm Phụng Ngự, Tô Trung Từ làm Điện Tiền Chỉ Huy. Như vậy là ở miền ven biển Ngự Thiên đã hình thành một triều đình nhỏ. Tuy người họ Lý làm vua, nhưng quyền hành thực tế vào tay anh em họ Trần. Họ Trần dần dần tổ chức thành một dòng dõi quý tộc mới. Trong khi đó, Cao Tông chạy lên miền Quy Hóa Giang nương nhờ nhà Hà Vạn, một thủ lĩnh miền thiểu số có thế lực. Cao Tông sai Phạm Du đi Hồng Lộ, liên kết với Đoàn Thượng, huấn luyện quân lính để đánh họ Trần. Du bị giết chết. Năm 1210, Tô Trung Từ đánh lại Quách Bốc ở Khoái Châu, rồi đến Hải Ấp bắt Hoàng tử Sảm định đưa về kinh sư. Tháng 4, Cao Tông sai Thượng Thẩm Phụng Ngự Đỗ Quảng đến nhà Trung Từ đón Hoàng tử Sảm về kinh. Con thứ Trần Lý là Trần Tự Khánh thay cha thống lĩnh binh chúng, được phong là Thuận Lưu Bá, đóng quân ở Thuận Lưu, nay là miền Hải Ấp, Hưng Hà, Thái Bình, nhưng không đầu hàng Cao Tông. Tháng 4 năm 1210, Cao Tông mất, Hoàng tử Sảm lên ngôi vua, tức là Huệ Tông. Nghe tin vua Cao Tông mất, Trần Tự Khánh đem thủy quân đến bến Tế Giang, nay là Mỹ Văn, Hưng Yên, xin với cậu là Tô Trung Từ cho cùng dự tang lễ Cao Tông. Nhưng Trung Từ không cho, Tự Khánh phải đem quân về Thuận Lưu. Cũng tháng đó, Huệ Tông lập Trần Thị làm Nguyên Phi, Phan Lân, Nguyễn Ngạnh đỗ thuyền ở bến Đại Thông, đem quân giúp Trung Từ dẹp Đỗ Quảng, rồi đưa Trần Thị vào triều. Tháng 7 năm 1211, Trung Từ đang đêm sang Gia Lâm tư thông với công chúa Thiên Cực, bị quan nội hầu Vương Thượng là chồng công chúa giết. Từ đó quyền hành chuyển gọn sang tay họ Trần. Nhân cơ hội đó, anh em họ Trần cũng từ Thiên Trường, Kiến Xương tiến lên đánh chiếm miền Khoái Châu. Vậy là từ năm 1211, đã hình thành ba thế lực phân cát lớn là họ Đoàn ở Hải Dương và Hải Phòng, họ Trần ở Thái Bình, Nam Định và Nam Hưng Yên, họ Nguyễn ở Quốc Oai, Hà Tây. Triều đình nhà Lý chỉ kiểm soát vùng xung quanh Thăng Long. Chính quyền trung ương của nhà Lý tuy được phục hồi, nhưng thế lực đã quá yếu, phạm vi kiểm soát của triều đình dần dần bị thu hẹp lại đáng kể. Trước tình hình đó, triều đình phải dựa vào lực lượng địa phương, thực tế là các hào trưởng. Bấy giờ, thấy lực lượng của họ Trần đã khá mạnh, nhà Lý lại tìm cách dựa vào một lực lượng hào trưởng họ Đoàn để trừ diệt họ Trần. Họ Đoàn đem quân đánh anh em họ Trần ở ải Hoàng Điểm. Trần Tự Khánh sai Lại Linh cùng tướng Khoái Châu Nguyễn Đường ra chống cự. Nguyễn Đường bị bắt, Tự Khánh bị thua, giận dữ phá đê cho nước sông chảy tràn vào các ấp rồi về. Miền Khoái Châu mất tin tưởng ở họ Trần, theo về với họ Đoàn. Trong khi đó, Tự Khánh vẫn tiếp tục đánh chiếm các miền ở hai bờ sông Hồng để phát triển thế lực. Hai lần Tự Khánh đánh bại được tướng của Đoàn Ma Lôi là Đinh Cẩm, đóng ở Đội Sơn nay là Duy Tiên, tỉnh Hà Nam. Họ Trần kiểm soát được cả miền Lý Nhân, nay là Hà Nam. Bấy giờ, họ Trần đang tìm cách liên kết với hào trưởng Nguyễn Tự để tiêu diệt thế lực đối địch mạnh nhất của mình là họ Đoàn. Đầu năm 1212, Trần Tự Khánh và Nguyễn Tự họp nhau ở bến Triều Đông, thề làm bạn sống chết có nhau, tận trung báo quốc, cùng bình họa loạn. Hai người chia nhau phạm vi chiếm cứ, lấy sông Lô, sông Thiên Đức, nay là sông Đuống, làm giới hạn. Mỗi người thống suất một bên, từ Thượng Khối, nay là Bắc Ninh, đến Na Ngạn, nay là Lục Ngạn, Bắc Giang. Các hương ấp dọc theo sông Đuống và đường bộ là thuộc về Tự Khánh. Từ Kinh Ngạn, nay là bờ sông Hồng thuộc Kinh Sư, đến Ô Diên, nay là Hoài Đức, Hà Tây, là thuộc về Nguyễn Tự. Hẹn đến tháng 3 năm Nhâm Thìn thì họp binh tấn công đất Hồng Châu của họ Đoàn. Bấy giờ, Huệ Tông truyền cho văn võ bá quan đều phải nghe theo mệnh lệnh Trần Tự Khánh. Mặt khác, Huệ Tông cùng với Thái Hậu và một số cận thần vẫn ngầm mưu diệt họ Trần. Đầu năm 1213, Thái Hậu sai người đi với bọn tướng sĩ ở đạo Phù Lạc, đạo Bắc Giang, hẹn ngày cùng phát binh đánh Tự Khánh. Đúng ngày đã định, bọn Phan Thế ở Phù Lạc, Ngô Mãi ở Bắc Giang tiến đến cửa Đại Hưng, là cửa Nam thành Thăng Long. Tự Khánh đang ở bến Đại Thông, nghe tin đó, liền kéo quân lên Kinh Sư, vào Cấm Thành, đốt cầu Ngoạn Thiềm, rồi lại trở về Đại Thông. Lúc này, thế lực của Tự Khánh đã rất mạnh. Sau khi chiếm được đồng bằng hạ lưu sông Hồng và sông Đáy, trừ miền Đại Hoàng, Tự Khánh phát triển thế lực lên Quốc Oai. Miền này trước đây là thuộc phạm vi kiểm soát của Nguyễn Tự. Tự chết, phó tướng là Nguyễn Cuộc thay thế. Tự Khánh tiến quân lên Quốc Oai, dụ hàng được Nguyễn Cuộc. Huệ Tông lại tự làm tướng đi đánh Tự Khánh. Đến Mễ Sở, gặp quân của Vương Lê, Nguyễn Cải. Hai bên chưa giao chiến, quân của Lê, Cải mới hò reo tiến lên. Quân triều đình đã tự tan vỡ. Vương Lê, Nguyễn Cải bắt được thuyền rồng. Cánh quân đạo Bắc Giang do Đàm Dĩ Mông thống suất tới bến An Diên, nay là Hực Thường Tín, Hà Tây, thì bị quân của Trần Thừa tiến đánh. Trần Thủ Độ, Trần Hiến Sâm ở Tả Ngạn cũng tiến đánh, thắng quân nhà vua. Bọn Phan Lâm, Nguyễn Nộn từ Quốc Oai tiến đến Chợ Dừa, đánh thắng bọn tướng ở Hồng Lộ là Đoàn Cấm, Vũ Hốt. Lý Huệ Tông phải chạy lên Lạng Châu. Tuy đã chiếm được kinh đô, Tự Khánh vẫn chưa chiếm ngôi nhà Lý. Họ Trần vẫn lấy danh nghĩa phò nhà Lý để thu phục lòng dân và dễ bề tiến đánh bọn Đoàn Thượng. Cho nên, vài ngày sau, Tự Khánh sai người đem thư lên Lạng Châu gặp Huệ Tông và nói rõ ý mình rằng dân tình uất ức, không thấu được lên trên, cho nên nhân lòng giận dữ của người trong nước, thần khởi binh dẹp lũ đó, cắt trừ gốc họa, để yên lòng dân mà thôi. Đến như thân phận vua tôi, thần không dám phạm đến một chút nào. Ngờ đâu, phải gánh lấy tội chuyên quyền đánh dẹp, để khiến cho xa giá phải long đong. Tự xét tội của thần thật đáng vạn lần chết. Xin bệ hạ nguôi cơn giận dữ, quay xa giá về kinh sư để thỏa lòng người mong muốn. Phần này trích trong Việt Sử Lược quyển 3, tờ 26B, bản dịch ở trang 196. Không đón được Huệ Tông về kinh, Tự Khánh bấy giờ lấy chức tước là Trương Thành Hầu, triệu tập các vương hầu, bá quan bàn việc cải lập, sai người đón con vua Anh Tông là Huệ Văn Vương đến Hạc Kiều lập làm vua. Tháng 3 năm Giáp Tuất, nhằm vào tháng 4 năm 1214, Huệ Văn Vương lên ngôi ở điện Đại An, cải nguyên là Càn Ninh, hiệu là Nguyên Vương. Anh em họ Đoàn tấn công đất Bắc Giang, do tướng của Tự Khánh là Nguyễn Nộn đóng giữ, đánh nhau ở núi Đông Cứu, nay là Gia Lương, Bắc Ninh. Nguyễn Nộn giết chết được Đoàn Nguyễn. Bấy giờ, nội bộ phe Tự Khánh xảy ra loạn lớn. Tướng ở Cam Giá, nay là thị xã Sơn Tây, là Đỗ Bị, lại nổi lên chống cự. Miền Cam Giá lại tách khỏi phạm vi thế lực của anh em họ Trần, hình thành một thế lực mới. Cùng lúc đó, Nguyễn Nộn ở Bắc Giang cũng phản lại Tự Khánh, xây dựng một thế lực rất lớn. Do việc cắt cứ của bọn Đỗ Bị, Nguyễn Nộn, kinh thành Thăng Long bị uy hiếp nặng, Tự Khánh lấy hết vàng bạc của cải các kho và phóng hỏa đốt kinh đô, rồi đón vua mới xuống hành cung Lý Nhân, nay là tỉnh Hà Nam. Nguyễn Nộn đem binh đến Thăng Long chống nhau với Tự Khánh. Huệ Tông và Thái Hậu đang ở Nam Sách trở về Thăng Long, phong cho Nguyễn Nộn tước hầu. Thế là sau khi nương tự thế lực cắt cứ địa phương họ Trần, họ Đoàn không được, chính quyền trung ương của họ Lý lại liên minh với một thế lực cắt cứ địa phương thứ ba là Nguyễn Nộn ở Bắc Giang. Cục diện trong nước lúc này đại thể hình thành ba thế lực: phía Bắc là Nguyễn Nộn, phía Đông là Đoàn Thượng, phía Nam là Trần Tự Khánh. Ngoài mấy lực lượng phân cắt trên, những thế lực nhỏ ở các địa phương cũng khá nhiều. Một thế lực cắt cứ khá quan trọng là Nguyễn Bát, tước Ô Kim Hầu ở đất Ô Kim, nay là miền Hoài Đức, Hà Tây. Tuy chống lại triều đình nhưng không theo Tự Khánh. Ở Quy Hóa, miền Yên Bái, Tuyên Quang, dọc sông Hồng, có họ Hà, cha truyền con nối cai trị đất trại này cho đến đời Trần vẫn còn. Ngoài ra còn thế lực cát cứ ở miền Đại Hoàng, nay là Ninh Bình, của họ Phạm ở Nam Sách. Khắp nơi trong nước ở vào trạng thái hỗn loạn. Đầu năm 1214, Huệ Tông chạy đến Hương Binh Hợp, nay là xã Tam Hiệp, huyện Phúc Thọ, Hà Tây. Phần này toàn thư chép là huyện Binh Hợp. Văn bia Đại Việt Quốc Binh Hợp Hương Thiệu Long Tự Bi ghi rõ Binh Hợp là Hương, và Đỗ Năng Tế người ở đây có công lớn giúp kiến quốc đại vương, nghĩa là Trần Tự Khánh. Trần Tự Khánh được hào trưởng địa phương Đỗ Năng Tế giúp đỡ lấy lại Binh Hợp, rồi đem quân bao vây Thăng Long, đốt cung điện, phá nhà cửa. Huệ Tông phải dựng lều tranh để ở. Tháng 4 năm 1216, triều đình nhà Lý lại gặp một nguy nan mới. Các tướng ở Cảo Xã, nay là Nhật Tảo, huyện Từ Liêm, Hà Nội, là Đỗ Át, Đỗ Nhuế, tước Liệt Hầu chống lại nhà vua. Vua dựa vào Nguyễn Bát, sai Bát đánh lại, nhưng không thắng. Trước tình thế đó, Huệ Tông đành lại quay về nương nhờ anh em họ Trần. Năm ấy, Huệ Tông lại lập Trần Thị, trước kia bị giáng xuống làm ngự nữ, làm Thuận Trinh phu nhân. Trần Tự Khánh sai Vương Lê đem thủy quân đến đón rước Huệ Tông sang Cứu Liên. Việt Sử Lược chép rằng Tự Khánh trông thấy vua rất mừng, tướng sĩ đều vui vẻ hò reo. Từ đó vua cùng Tự Khánh quyết ý đánh bọn Bắc Giang Vương Nộn, Hiền Tín Vương Bát, Hồng Hầu Đoàn Văn Lôi, Hà Cao ở Quy Hóa. Lúc này, Nguyên Vương bị phế xuống làm Huệ Văn Vương. Đến năm 1221 thì Huệ Văn Vương chết. Anh em thân thuộc họ Trần chiếm hết các chức văn võ quan trọng. Tự Khánh làm thái úy, khi xướng lễ không phải gọi tên. Trần Thừa được phong tước Liệt Hầu làm nội thị phán thủ. Trần Liễu, con cả Trần Thừa, Phùng Tá Chu, Lại Linh được tước quan nội hầu. Con cả Tự Khánh là Hải được phong tước vương. Tập đoàn quý tộc mới này lấn át được quý tộc nhà Lý cũ và sẽ thu hút dần dần những quý tộc khác mà giành quyền thống trị. Chính sử có ghi, Huệ Tông dần dần mắc chứng điên, chính sự không quyết đoán, giao phó cả cho Trần Tự Khánh. Quyền lớn trong nước dần đã về tay kẻ khác. Phần này trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 1, trang 337. Tháng 6 năm 1217, Đoàn Thượng đem binh chúng ra hàng, được phong tước vương. Tháng 6 năm 1218, Trần Thừa và Trần Tự Khánh gả em gái là Trần Tam Nương cho Đoàn Văn Lôi là Hồng Hầu, thu phục đất Hồng Châu. Thế là họ Trần trừ được một thế lực chống đối quan trọng. Tự Khánh tiến đánh thế lực cát cứ của Nguyễn Tự, Nguyễn Cuộc ở Quốc Oai, của Đỗ Bị ở Cam Giá. Các thuộc ấp ở Phong Châu đều ra hàng. Phần này trích trong Việt Sử Lược, quyển 3, trang 30B, bản dịch ở trang 205. Tự Khánh lại đánh Nguyễn Bát, chiếm lại đất Từ Liêm. Nguyễn Bát phải chạy lên miền thiểu số ở Sách, An Lạc, Vĩnh Phúc. Tháng 5 năm 1220, anh em họ Trần tiến đánh Hà Cao ở Quy Hóa, chia quân làm hai đạo. Tự Khánh, Trần Thừa theo sông Quy Hóa, nay là sông Hồng, Lại Linh, Phan Cụ theo đường sông Tuyên Quang, nay là sông Lô. Hai đạo cùng tiến, Cao cùng vợ con thắt cổ chết. Từ đó, cả miền Thượng Nguyên Lộ, nay là Thái Nguyên, Tam Đái Giang, nay là Vĩnh Phúc, đều bình yên. 13 năm, từ năm 1207 đến năm 1220, loạn lạc, đất nước bị chia sẻ bởi các thế lực hào trưởng. Chính quyền nhà Lý càng suy yếu, nay được thống nhất lại, quyền lực chính quyền trung ương lại dần dần tập trung, củng cố dưới sự lãnh đạo của họ Trần. Cuối năm 1223, Trần Tự Khánh, người có công nhiều nhất trong việc dọn đường cho họ Trần nắm chính quyền, chết ở Phù Liệt, được truy phong là Kiến Quốc Đại Vương. Đầu năm 1224, Trần Thừa được cử làm Phụ Quốc Thái Úy, Phùng Tá Chu làm Nội Thị Phán Thủ, Trần Thủ Độ làm Điện Tiền Chỉ Huy Sứ, thống lĩnh các quân hộ vệ cấm đình. Huệ Tông từ lâu đã phát cuồng, không có con trai, chỉ có hai con gái. Con cả là công chúa Thuận Thiên đã gả cho Trần Liễu, là con cả của Trần Thừa. Con thứ là công chúa Chiêu Hoàng, mới lên 7 tuổi. Tháng 7 năm 1225, Huệ Tông nhường ngôi cho Chiêu Thánh, tức là Lý Chiêu Hoàng, tự mình làm Thái Thượng Hoàng. Quyền bính trong triều hoàn toàn nằm trong tay quan Điện Tiền Trần Thủ Độ. Ngày 12 tháng Chạp năm Ất Dậu, tức ngày 11 tháng 1 năm 1226, dưới sự điều khiển của Trần Thủ Độ, Lý Chiêu Hoàng chính thức nhường ngôi hoàng đế cho chồng là Trần Cảnh. Vương triều Lý đến đây chấm dứt sau 216 năm cầm quyền. Chương 7, Đại Việt ở thế kỷ 13, đầu thế kỷ 15, thời Trần Hồ. Một La Mã, nhà Trần xây dựng và củng cố chính quyền. Một Nhỏ, những năm đầu. Cuộc thay đổi triều đại, chuyển chính quyền từ dòng họ Lý sang họ Trần diễn ra trong hoàng cung và triều đình mà hầu như không có tác động gì xáo trộn xã hội, không một ảnh hưởng gì lan xa. Tập đoàn quý tộc họ Trần rất khôn khéo, dần dần từng bước vững chắc và cuối cùng nắm giữ chính quyền nhanh gọn. Cả họ Lý bị suy yếu, tê liệt, không một phản ứng gì đáng kể. Trần Thủ Độ, người trực tiếp chỉ đạo điều hành công việc truyền ngôi của Lý Chiêu Hoàng, còn tiếp tục thực hiện nhiều biện pháp kiên quyết diệt trừ thế lực còn lại của nhà Lý. Mùa xuân năm Bính Tuất, vào năm 1226, Trần Thủ Độ giữ chức Thái Sư, Thống Quốc, nắm tất cả các quyền chính trị, quân sự. Việc đầu tiên là truất bỏ ngôi Thượng Hoàng của Lý Huệ Tông, giáng làm Thiền Sư Huệ Quang, rồi đưa ra tu ở chùa Chân Giáo. Huệ Hậu bị giáng làm Công Chúa Thiên Cực, lấy Trần Thủ Độ, lấy Châu Lạc làm Thang Mộc Ấp. Các công nhân của Huệ Tông và con gái họ Lý đều gả cho các tù trưởng miền núi. Sau đó, những người họ Lý còn lại phải đổi sang họ Nguyễn, lấy cớ là kiêng tên húy Trần Lý. Một số hoàng thân tìm cách di cư ra nước ngoài, như Lý Long Tường chạy sang Cao Ly, sau là anh hùng chống Nguyên Mông của đất nước này. Trong những tháng năm Trần Cảnh còn nhỏ tuổi, Trần Thủ Độ quán xuyến mọi việc. Sử cũ ghi Thủ Độ tuy không có học vấn nhưng tài lược hơn người, làm quan triều Lý được mọi người suy tôn. Thái Tông lấy được thiên hạ đều là mưu sức của Thủ Độ cả, cho nên nước nhà phải nhờ cậy quyền hơn cả vua. Phần này trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, Hà Nội năm 1993, tập 2, trang 34. Có lần bà Linh Từ Quốc Mẫu, vợ ông, cứ ngang nhiên ngồi kiệu qua chỗ cấm, người quân hiệu ngăn cản không cho đi. Về đến nhà, bà khóc với chồng: "Mụ này là vợ của ông mà lũ quân hiệu khinh nhờn như thế." Thủ Độ không những không phạt người quân hiệu mà còn khen ngợi: "Người ở chức thấp mà biết giữ phép như thế, ta còn trách gì?" Rồi còn thưởng cho vàng bạc. Trần Thủ Độ thường đi về các địa phương kiểm tra tình hình, chọn người làm câu đương trong hương xã. Một lần, bà Linh Từ muốn xin riêng cho một người thân quen giữ chức vụ này. Thủ Độ gật đầu, ghi tên họ và quê quán người ấy. Khi đi xét duyệt đến hương này, ông tìm và nói: "Người vì có công chúa, chỉ vợ ông, xin cho được làm câu đương, không ví như người câu đương khác được, phải chặt một ngón chân để phân biệt với kẻ khác." Người quen thuộc của bà Linh Từ phải van xin mãi mới được tha. Từ đấy, không ai dám đến thăm nhà riêng nữa. Phần này trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, trang 34. Thủ Độ là người có công trong cuộc kháng chiến chống Mông Cổ lần thứ nhất vào năm 1258. Bấy giờ, Thái úy Trần Nhật Hiệu chỉ huy đạo quân Tinh Cương. Tinh Cương là vùng Thái ấp của Trần Nhật Hiệu, nay thuộc xã Tiến Đức, Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Khiếp sợ trước sự xâm lược của quân Mông Cổ, thì Thái sư Trần Thủ Độ lại khẳng khái trả lời với vua Trần là: "Đầu tôi chưa rớt xuống đất, xin bệ hạ đừng lo." Lời nói này xác lập quyết tâm kháng chiến, tiêu biểu cho hào khí Đông A. Hai nhỏ, một chính quyền của quý tộc. Nhà Trần thay nhà Lý mở ra một thời kỳ tiếp tục phát triển cao hơn của xã hội Đại Việt. Chính quyền nhà Trần trong thế kỷ 13 vững vàng mà năng động, đã tạo ra một nền thống nhất và ổn định đất nước cho đến giữa thế kỷ 14. Triều đình Thăng Long trong thời gian này trước hết là tổ chức chính quyền của dòng họ Trần. Vua Trần tự mình đề cao vị trí bản thân, đồng nhất ngôi vua với đất nước. Năm 1250, Thái Tông xuống chiếu cho thiên hạ gọi vua là quốc gia, nâng cao hơn tính chuyên chế và tập trung của triều đình. Phần này trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, trang 22. Dịch giả sửa vua là quan gia chứ không gọi là quốc gia. Người kế nghiệp Thái Tông Trần Cảnh là Thánh Tông Trần Hoàng, năm 1258 đến 1278, từng nói với họ hàng: "Thiên hạ là thiên hạ của Tổ Tông, người nối nghiệp của Tổ Tông nên cùng với anh em trong họ cùng hưởng phú quý. Tuy bên ngoài là cả thiên hạ phụng sự một người, nhưng bên trong ta cùng các khanh là đồng bào ruột thịt, lo thì cùng lo, vui thì cùng vui. Các khanh nên lấy câu nói ấy mà truyền cho con cháu để nhớ lâu đừng quên. Thế là phúc muôn năm của Tông Miếu xã tắc vậy." Để đảm bảo vững chắc vị trí và khả năng nắm chính quyền trong tay vua, tránh những vụ tranh ngôi trong nội bộ hoàng tộc, và cũng để cho vua trẻ điều khiển chính quyền vững vàng, nhà Trần áp dụng chế độ Thái Thượng Hoàng. Vua cha chỉ làm việc một số năm rồi truyền ngôi cho con, còn bản thân lui về Tức Mặc thuộc thành phố Nam Định, giữ tư cách tô cố vấn. Chế độ này được thực hiện trong suốt triều Trần. Họ Trần xây dựng Tức Mặc như kinh đô thứ hai, cũng có một số cơ quan, văn phòng, giáo dục và kinh tế. Quyền hành của Thái Thượng Hoàng rất lớn, không chỉ có quyền chỉ định người con kế vị, mà khi cần có thể chất bỏ ngôi vua. Sử cũ ghi, một hôm vào tháng 6 năm 1299, Thượng Hoàng Nhân Tông từ Thiên Trường lên Kinh Sư. Hôm đó vua Anh Tông uống rượu xương bồ say quá, không hay biết. Cung nhân vào nội điện đánh thức cũng không tỉnh. Thượng Hoàng rất giận, liền có mặt ở Tức Mặc ngay ngày hôm sau để mở triều hội. Ai trái lệnh sẽ bị xử tội. Vua Anh Tông lo sợ, phải nhờ một nho thần trẻ tuổi là Đoàn Nhữ Hài thay mình làm bài trần tình tạ tội. Nhận bài biểu của Anh Tông, Thượng Hoàng Nhân Tông còn nói: "Trẫm còn có con khác cũng có thể nối ngôi được. Trẫm còn sống mà ngươi còn dám như thế, huống chi sau này." Chế độ Thái Thượng Hoàng góp phần hạn chế sự độc đoán của vua đương quyền, góp phần củng cố chính quyền quý tộc Trần. Sự liên kết dòng họ nắm chính quyền như một nguyên tắc mà các vua Trần cố gắng thực hiện. Hầu hết các chức vụ quan trọng trong triều đình và ở các địa phương lộ, phủ đều do tôn thất nắm giữ. Nhà Trần đặt phủ tông nhân để quản lý họ hàng. Thánh Tông cử Nhân Túc Vương giữ chức nhập nội phán đại tông chính, trông coi các công việc biên soạn gia phả và theo dõi, giúp đỡ người trong họ. Theo quy chế quý tộc hóa, hoàng tử cả được phong tước vương, họ hàng xa được phong là thượng vị hầu, còn các thân vương, công chúa được gọi là kim chi ngọc điệp, nghĩa là cành vàng lá ngọc. Cháu ba đời của những người này được phong là quận vương, cháu bốn đời được phong là minh tự, và năm đời được phong tước thượng phẩm. Nhà Trần còn thực hiện những biện pháp cần thiết để đảm bảo uy tín dòng họ. Trong chiến tranh, quý tộc nào đầu hàng giặc, trốn chạy sang Trung Quốc đều bị kết án vắng mặt, xử tội lưu hay tử, điền sản bị tịch thu, xóa bỏ quốc tính. Quốc tính ở đây là chỉ họ nhà Trần. Bọn Việt gian Trần Kiện, Trần Lộng đầu hàng giặc Nguyên Mông đều phải đổi là họ Mai. Trần Ích Tắc là em ruột vua, chỉ gọi là Ả Trần. Quan chức lớn ở triều đình như Thái Sư, Thái Úy, Bình Chương Sự, Thái Phó, Thái Bảo, Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo, Tả Hữu Bộc Xạ, Tham Chi Chính Sự và các chức võ quan cao cấp như Đô Nguyên Soái, Phó Đô Nguyên Soái, Tiết Độ Sứ, Phó Tiết Độ Sứ, Đại Tướng Quân thì chỉ các tôn thất mới được nắm giữ. Phần này, theo Lê Chắc, An Nam Chí Lược Sách Chữ Hán, quyển 14. Chức phiêu kỵ tướng quân chỉ dành riêng cho hoàng tử. Các vương hầu nhà Trần, ngoài việc nắm giữ chức vụ quan trọng trong triều đình, còn được phái đi chấn trị các lộ phủ quan trọng. Tĩnh quốc đại vương Trần Quốc Khang coi giữ Diễn Châu và Nghệ An, Chiêu Văn Vương Trần Nhật Duật và con cháu ông coi giữ Thanh Hóa, Nhân Huệ Vương Trần Khánh Dư coi giữ Trấn Vân Đồn. Mãi đến những cuối năm 60 của thế kỷ 14 về sau mới có nhiều người thuộc tầng lớp khác được làm chức vụ quan trọng trong triều. Để quyền lợi dòng họ thêm vững vàng, lâu bền, ngoài chế độ kế thừa quyền lợi và quan chức theo họ, nhà Trần còn áp dụng lối kết hôn đồng tộc. Quan hệ hôn nhân trong một dòng họ thời bấy giờ có lẽ vẫn còn được duy trì trong xã hội. Song ý đồ của các vua Trần là muốn khép kín, không muốn tạo dựng một tập đoàn quý tộc khác ngoài dòng họ của mình. Nhưng sự khép kín này không tương ứng, cũng không đáp ứng được nhu cầu quản lý xã hội, bảo vệ đất nước đang đặt ra trực tiếp, khẩn trương trong thế kỷ 13. Mặt khác, cơ chế tông tộc theo kiểu phụ hệ gia trưởng trong xã hội mới chỉ được duy trì trong tầng lớp quý tộc và quan lại, còn trong dân gian thì cơ chế tông tộc chưa sâu đậm. Ba nhỏ, bộ máy hành chính theo xu hướng quan liêu. Họ Trần tuy đã nắm giữ các chức vụ chủ chốt trong triều đình và một số phủ lộ quan trọng, nhưng số lượng người và năng lực có hạn. vẫn phải xây dựng một bộ máy hành chính từ trung ương đến các cấp địa phương, thu nhận người thuộc các tầng lớp là thổ hào, sĩ phu, vân vân. Nhà nước này là khối liên kết của dòng họ Trần với bộ phận quan liêu ở các cấp chính quyền khác nhau và ngày càng mở rộng. Về phương thức tổ chức và cơ chế vận hành của nhà nước này có mặt phỏng theo mô hình nhà Tống. Phần này Lê Quý Đôn đã có nhận xét trong sách Kiến Văn Tiểu Lục. Những năm đầu, nhà Trần duy trì bộ máy chính quyền cũ. Nhiều quan chức nhà Lý vẫn được giữ làm trọng thần như Phùng Tá Chu, Phạm Kính Ân. Năm 1230, nhà Trần ra bộ Quốc triều thông chế, xét các lệ của triều trước, định làm thông chế của quốc triều. Phần này trích trong Đại Việt Sử Ký Toàn Thư, tập 2, trang 12. Quy định bộ máy nhà nước có kỷ cương hơn, hoàn chỉnh hơn, phù hợp với tình hình mới. A nhỏ triều đình. Thứ nhất, bộ phận trung khu. Tại triều đình có bộ phận trung khu gồm các tể tướng, á tướng, tri mật viện sự và hành khiển ở môn hạ sảnh. Phần này Phan Huy Chú trong bộ lịch triều hiến chương loại trí. Ở phần quan chức trí không phân biệt rõ phận trung khu mà chỉ phân biệt quan trong chỉ triều đình và quan ngoài chỉ quan địa phương. Hơn nữa, ngay cả Phan Huy Chú cũng chỉ ghi một cách đại khái, chức nào giữ việc gì, không thể khảo cứu rõ được. Có nhiệm vụ chỉ đạo các quan văn võ, gần giống như hai ngạch quan hành chính và quân sự. Đứng đầu trung khu là quan chức mang danh hiệu Tam Thái, là Thái Sư, Thái Phó, Thái Bảo. Tam Thiếu là Thiếu Sư, Thiếu Phó, Thiếu Bảo. Và Tam Tư là Tư Đồ, Tư Mã, Tư Không. Các danh hiệu Tam Thái, Tam Thiếu như là một hàm bậc thường kết hợp với chức danh kèm theo, có chức năng cụ thể như Thống Quốc, Tá Thánh, Phụ Quốc. Thủ độ là Thống Quốc Thái Sư, Quang Khải, sau chống Nguyên Mông lần thứ hai làm Thượng Tướng Thái Sư, Văn Bích làm Phụ Quốc Thái Bảo, Nguyên Trác làm Tả Tướng Quốc.